Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chiến trường xoay ngược lại, ám hư sinh linh quân đội, ngoại trừ ly bản thân dùng bên ngoài, còn có hoán, hắc phong chi vương cùng mặt khác bốn vị nửa hư cảnh giới. Cường đại như vậy đội hình, là ly vì ứng phó tình huống ngoài ý muốn làm Khương Dự chuẩn bị. Mà hôm nay, như vậy tình huống ngoài ý muốn xác thực xuất hiện, ly chân mày hơi nhíu lại, đỏ thẫm ánh mắt nhìn chằm chằm vào xanh thẳm màu tinh tế chi thành. Hắc phong chi vương đang công kích hoán không có bất kỳ tác dụng sau đó. Ngược lại đi tiến công cách đó không xa khác một mục tiêu. Cùng nó giống nhau cảnh giới một cái nửa hư chi vương. Hắc phong. Ngươi điên rồi, biết mình đang làm gì đó sao? Vị này bị tiến công nửa hư chi vương thần sắc khó coi đất quát lớn. Khi thấy hắc phong chi vương mang đến quân đội vậy mà hướng ám hư quân đội ra tay lúc. Chúng không có một cái nào tin tưởng hắc phong chi vương gặp làm phản. Chỉ cảm thấy là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, hiện tại. Liên hắc phong chi vương mình cũng tại hướng chúng tiến công. Đây cũng nên giải thích thế nào? Hoán lông mày thật sâu nhăn lại. Với tư cách ám hư vương tộc, muốn nói có ám hư sinh linh dám làm phản, nó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là đối với ám hư vương tộc tuyệt đối thống trị lực lượng tự tin. Hoán ra tay, định dùng toàn lực đem hắc phong chi vương đánh bại, bắt sống trở về lại tiến hành trừng phạt. Nhưng mà, Khương Dự hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Ly biệt ám hư đại lục lúc trước cuối cùng này một cuộc chiến tranh đã bắt đầu rồi. Tinh tế chi thành chính giữa, cái kia hai tòa một mực đứng lặng lấy hình người tượng đá. Tại bất động thời khắc, chúng như là một kiện tinh tế chi thành vật phẩm trang sức. Tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế cường đại, từng cái tại tinh tế chi trong thành sinh linh cũng có thể cảm nhận được chúng rộng rãi. Nhưng mà, hiện tại, chúng triển khai, bao trùm tại chúng thân thể mặt ngoài đá da chóc mới ra bị nẻ. Tại một hồi tảng đá vỡ vụn vang trong tiếng, từng khối đá da bong ra từng màng da, cuối cùng mất đã rơi vào hình người tượng đá dưới chân. Đây là hai cái máy móc thần binh, chúng thân thể mỗi một chỗ, đều là từ nửa hư gốc tài liệu khác chế thành, lại trải qua vô số lần cô đọng, võ trang rồi các loại vũ khí, chuyên môn vì chiến đấu mà sinh. Một cái máy móc thần binh là húc, một cái máy móc thần binh là hồ đồ, chúng bước chân khẽ động. Liền phóng lên trời biến mất tại tinh tế chi thành chính giữa. Hắc phong chi vương thực lực cùng còn lại nửa hư chi vương giống nhau. Nơi đây có thể nhanh chóng chế ngự nó ngoại trừ ly cũng chỉ có chính mình. Thời điểm này, sau cùng nên xuất thủ chính là hoán rồi. Nhưng mà, hoán lại đột nhiên cảm nhận được mình bị hai cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức cho bao phủ. Hoán thân thể kéo căng, ánh mắt quét qua, đã thấy hai cái tối như mực lạnh như băng máy móc quái vật đã chằm chằm đã chết nó. Nguyên lai, đối thủ của ta, sớm liền chuẩn bị xong. Hoán lông mày nhíu lại, hơi có chút bất đắc dĩ, lại có chút ít thận trọng. Nó tựa hồ là chọc phải một ít khó có thể giải quyết phiền toái. Lúc trước, đem cái này la hư người dẫn tới huyện hư đại lục đi. Hiện tại xem ra thật sự là dẫn lửa thiêu thân a. Hai cái máy móc thần binh không có với tư cách sinh linh chút nào kéo dài chị. Lúc Khương Dự hạ lệnh một khắc này, chúng trong mắt chỉ có mục tiêu. Nhìn thấy mục tiêu một khắc này, trong nội tâm cũng chỉ có một chữ, cạn. Hai cỗ lạnh như băng khí tức một trước một sau, đập tại hoán trên người, khiến nó giống như là ở chỗ sâu trong tại trong hư không u lạnh trong nước biển. chung quanh thế giới dường như đã tại dần dần trở nên lờ mờ. Hoán chân mày hơi nhíu lại, đỏ thẫm hai cái trong con mắt, theo thứ tự là hai cái nhanh chóng vọt tới máy móc thần binh. Trong đó một cái cầm trong tay loan đao, một cái khác kính trọng cầm trong tay màu đỏ búa, bổ chém mà đến, tốc độ kia, trong lúc nhất thời lại để cho Hoán đều có chút khó có thể kịp phản ứng. Âm vang, loan, đao cùng màu đỏ búa phân biệt đã rơi vào Hoán khung trước người trên hai tay. Lưỡi dao sắc bén cùng đen kịt cánh tay va chạm. Sát ra khổng lồ năng lượng, không gian chung quanh như là băng giống nhau vỡ vụn. Ta đây thân thể, lực phòng ngự còn không lại. Hoán mỉm cười, hai cái máy móc thần binh hai đạo công kích, phân biệt bị nó chống chọi. Trên cánh tay vẻn vẹn có hai đạo hơi sâu dấu vết. Chẳng qua là trong nháy mắt, nó là có thể đem khép lại. Hai cái máy móc thần binh bất vi sở động. Sau một khắc, hồ đồ loan đao lên, đột nhiên phun ra màu lạnh thể khí. Những khí thể này nhanh chóng bao trùm hướng Hoán cánh tay kia. Ngay tại lúc đó, húc màu đỏ búa phía trên, màu đỏ thắm thể khí cũng xì ra, làm lấy cùng hồ đồ giống nhau sự tình. Hai loại thể khí, theo mũi băng nhọn cùng Hoán hai tay tiếp xúc điểm, nhanh chóng nhiễm lên Hoán thân thể. Hoán hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Cái này nhìn như hung mạnh hai đạo công kích, nhưng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Hoán kéo căng hai tay chấn động, màu đen năng lượng bộc phát ra, muốn đem tới gần nó hai loại thể khí chấn khai. Hoán cổ năng lượng này uy thế không nhỏ, cầm không cho phép cái này hai loại thể khí công hiệu. Nó cũng tương đối cẩn thận, chẳng qua là lúc nó màu đen năng lượng tới gần nơi này hai đạo thể khí thời điểm, bị chấn khai cũng không phải là những thứ này thể khí. Trái lại, chính mình màu đen năng lượng dường như giống như là đồ ăn bình thường, bị cái này hai đạo thể khí hút vào. Sau đó, bên trong tựa hồ có tốn hơi thừa lời thanh âm ni màu lạnh cùng màu đỏ thể khí số lượng trở nên càng nhiều. Đây là côn trùng. Hoán trên mặt lộ ra kinh hãi. Lúc nó cẩn thận nhìn cái này hai đạo thể khí thời điểm, mới phát hiện tạo thành chúng đấy là từng con một cực kỳ hơi nhỏ máy móc côn trùng. Cắn nuốt năng lượng của nó, lớn lên, phân liệt, hai màu máy móc côn trùng đã rơi vào Hoán trên người. Này uy uy, đừng như vậy. Hoán ánh mắt trừng lớn, đối với hai cái máy móc thần binh cùng máy móc côn trùng nói ra. Muốn thực khiến cái này máy móc côn trùng tiến vào đến thân thể của nó, không ngừng thôn phệ năng lượng, sau đó phân liệt lại thôn phệ. Không được bao lâu, nó phải bị hút khô rồi. Sau một khắc, Hoán hai tay bên trong đột nhiên có hai cái viên thịt nhuyễn bắt đầu chuyển động. Từ tay của nó băng tới tay trưởng, đụng phải từng cái một máy móc côn trùng liền đem kia hút vào. Bỏ ra không ngừng thời gian mới đưa tất cả máy móc côn trùng toàn bộ hút đi vào. Cuối cùng, từ bàn tay của nó trên thoát ly đi ra, lúc viên thịt thoát ly thời điểm, chúng vẫn còn sống, tại mặt đất nhảy lên nhảy dựng. Lại nhìn Hoán hai tay, vốn là đen kịt màu đấy, mạch máu như là nham thạch nóng chảy giống nhau, nhưng hiện tại lại có vẻ có chút tái nhợt. Hoán nhẹ tay nhẹ khẽ động, cảm giác được hai tay của mình có chút không lưu loát. Hoán hơi hơi thở dài, hai cái này thứ đồ vật rất phiền toái a, nhị huynh trưởng, ta đánh không lại chúng, nhưng mà với tư cách đệ đệ đấy, lấy gặp tận lực kéo lấy chúng, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào nhị huynh trưởng quá. Hoán hướng về một phương khác ly quơ quơ chính mình trắng bệch tay. Ý bảo đầu là lần đầu tiên giao thủ, chính mình liền bị tổn thất nặng. Đầu có thể làm được cái này phân thượng rồi. Ly không nói gì, giống như là không có nghe được Hoán mà nói giống nhau. Nó hiểu rất rõ Hoán tính nết. Chính mình sẽ không đối với đại huynh trưởng hiển lộ toàn bộ thực lực. Hoán đối với nó cũng sẽ không. Bất quá, cái này hai cái máy móc binh thực lực rất mạnh. Hoán toàn lực có thể một trận chiến. Như còn muốn lấy ẩn giấu thực lực, nhiều ít gặp ban một ít khổ sở đầu. Ly chân mày hơi nhíu lại, trước mắt mới chỉ, cái này La Hư người đã triển lộ át chủ bài xác thực không nhỏ. Bất quá, đều muốn chỉ bằng những thứ này đào tẩu, còn xa xa chưa đủ. Khương dự miệng hơi hơi câu giận ra, cái này hai cái máy móc thần binh cũng sẽ không đơn giản như vậy. Là chuyên môn vì ám hư vương tộc mà chế tạo đấy. Phân tích quá năm cái kia lòng đất loại người vương tộc người thân thể đặc thù. Có nhất định được tác dụng khắc chế. Đem Hoán giao cho hai cái máy móc thần binh. Khương Dự vừa nhìn về phía rồi bị khống chế hắc phong chi vương. Trong ánh mắt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Năm đó, gia hỏa này đến La Hư Đại Lục Thái Bắc cổ thành, có thể là không có ít cho bọn hắn tạo thành phiền toái. Hiện tại, khiến cho ngươi đang ở đây phản bội trên đường càng chạy càng xa sao? Khương Dự vỗ vỗ tinh tế chi thành cái kia căn ngút trời màu đen tháp nhọn. Chính là chỗ này cùng tháp nhọn cùng hắc phong chi vương trong cơ thể vật chất xứng đôi hợp. Tại khống chế được hắc phong chi vương, bất quá, so sánh với hai cái máy móc thần binh, hắc phong chi vương thực lực, muốn yếu rất nhiều. Hắc phong chi vương, ngươi không phải là muốn khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Hiện tại, liền cho ngươi một cái lợi hại đấy. Lập tức, tinh tế chi trong thành căn này màu đen tháp nhọn từ tinh tế chi thành chóc bong đi ra ngoài. Bay đến hắc phong chi vương trong tay, tháp nhọn hình thái biến đổi, liền biến thành một chút cực kỳ phức tạp vũ khí, rót vào hắc phong chi vương trên đầu. Hắc phong chi vương bên ngoài hình thái như là một đầu cực lớn hắc chư, mọc ra cực lớn màu trắng hàm răng. Hiện tại, hơn nhiều một căn tháp, bộ dạng giống như là trên đầu dài quá một cái sừng. Hắc phong chi vương gào rú một tiếng, trang bị cái này cùng độc giác, ngược lại là thập phần uy vũ bộ dạng, như là một cái dị thú. Nhưng mà, đối với cái này kiện vũ khí, nội tâm của nó thật là cự tuyệt. Thời điểm này, trang bị lên vũ khí hắc phong chi vương, thực lực tăng nhiều, đã không phải là một đầu nửa hư chi vương có thể ngăn cản được rồi. Màu đen kia góc trên tụ tập lên màu đen lôi điện, đùng đùng không dứt bắn về phía nửa hư chi vương, đem điện đất chống mở thịt bong. Thấy vậy, mặt khác nửa hư chi vương cùng nhau đi lên, thần sắc cực kỳ dày đặc. Lúc này hắc phong chi vương so với trước kia mạnh quá nhiều. Lúc này hắc phong chi vương chính mình trong nội tâm nhưng là muôn phần điên cuồng. Cường đại như vậy, nó yên tĩnh cũng không nên. Trên chiến trường, thật là thay đổi trong nháy mắt. Thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé, nhìn xem một màn lại một màn đất phát sinh, thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Phía trước một khắc, Ly dẫn theo ám hư đại quân, đem cái này tội ác chi nhân cho bao bọc vây quanh, khiến cho tứ cố vô thân, giống như là bắt rùa trong hũ giống nhau. Khổng lồ kia quân đội, đi đối phó như vậy một cái tội ác chi nhân, hai người bọn họ đều là cảm thấy có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng mà, hiện tại, thế cục đột nhiên biến hóa, nửa hư phía dưới quân đội, bị một chi không hiểu thấu làm phản máy móc quân đội cho vây quét rồi. Nửa hư phía trên, Hắc Phong Chi Vương thực lực bạo tăng. Cùng mặt khác bốn đầu nửa hư chi vương giao chiến. Hai đầu cực lớn máy móc quái vật lại cùng hoán đánh nhau. Lần này toàn bộ chiến trường còn có thể lợi dụng chiến lực. Tựa hồ cũng chỉ còn lại có Ly chính mình rồi. Xem đi, người này mạnh như vậy. Nếu liên thủ, hôm nay không thể nói trước. Còn có thể đem cái này cả chi quân đội đều tiêu diệt. Cây cỏ đầu em bé thời điểm này, vừa cũ sự tình nhắc lại, tâm miệng, thiên linh vương mắng, cùng cái này tội ác chi nhân liên thủ, đó là vĩnh viễn không thể nào. Trái lại, nếu như, hôm nay cái này tội ác chi nhân từ Ly trong tay trốn, sau này, bọn hắn thiên lĩnh vực cũng đem gặp phải một cái cường đại cực kỳ địch nhân. Thiên linh vương trong mắt đồng tử lóe lóe, tựa hồ đang do dự cái gì. Hư linh thảo, người mang theo nhân quả hư khí mảnh vỡ đi trước, trở lại thiên lĩnh vực, thiên linh vương trở nên nghiêm túc cực kỳ. Này, ngươi lại gọi tên ta, cây cỏ đầu em bé cả kinh, đợi một chút, để cho ta mang theo nhân quả hư khí mảnh vỡ trở về. Ngươi lại muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng xúc động a. Ngươi muốn xúc động nhất thời, thế nhưng là rất dễ dàng chết tại đây ám hư đại lục đấy. Thiên linh vương thần sắc ngưng trọng mà lạnh lùng. Bất kể nhiều như vậy, ngươi đem nhân quả hư khí mảnh vỡ mang về trận chiến tranh này trong. Bất luận là Ly, hay vẫn là cái này tội ác chi nhân. Phải có một cái chết đi, bằng không thì, về sau thiên lĩnh vực sẽ có đại phiền toái. Nếu như cái chết là Ly, như vậy, mình coi như chết rồi, cũng không có gì. Ly ở tránh diện chiến trường tác dụng lớn hơn mình. Nếu như, thuận tiện còn có thể đem cái này tội ác chi nhân giết. Như vậy, về sau, cũng coi là thiên lĩnh vực tuyệt hậu hoạn. Đương nhiên, thiên linh vương cũng sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chuyện không thể làm liền rút lui khỏi. Sự tình có thể vì mà nói. Vậy cũng muốn tận lực bảo toàn tính mạng mình dưới tình huống đi là mờ ni. Này này, ngươi điên rồi. Cái này ám hư vương vừa ra, ngươi hữu tử vô sinh. Cây cỏ đầu em bé hét lớn. Nó ngược lại là thật không ngờ. Thiên linh vương như vậy có hy sinh tinh thần, cảm động là cảm động, nhưng mà, mình và thiên linh vương đi ra, không phải là vì giúp hắn tiện đưa nhân quả hư khí mảnh vỡ, mà là vì, núm vú cao su a, cây cỏ đầu em bé cảm thấy mình rất ủy khuất a. Ly đứng chắp tay, vạt áo nhẹ nhàng bay, ánh mắt xuyên thấu qua tinh tế chi thành. Nhìn xem bên trong Khương Dự, thần sắc trầm ổn, không nghĩ tới, ta chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà, vẫn bị lá bài tẩy của ngươi từng cái triệt tiêu. Ly nhẹ nhàng mở miệng nói, không có ít đồ, cũng không dám đến ám hư đại lục chơi. Khương Dự dừng ở Ly, nói ra, hôm nay, bên trong chiến trường, liền còn thừa lại Ly rồi. Mà điều này cũng chính là Khương Dự lớn nhất đối thủ. Ly thực lực tuyệt đối là đã vượt qua hoán đấy. Năm đó được chứng kiến nó cùng thiên linh vương một trận chiến. Khương Dự biết rõ kia khủng bố. Hôm nay, Ly vì duy trì huyết mạch của mình bí kỹ, khiến cho hóa hư khí mất đi hiệu lực, là bỏ ra một nửa thực lực đại giới. Chân thật thực lực liền còn sót lại một nửa. Ly nếu muốn cùng Khương Dự một trận chiến, cái này một nửa thực lực nhất định phải trả giá. Bằng không thì, chỉ là hóa hư khí, sẽ khiến cho Ly không có cách nào công kích được Khương Dự. Đây đối với Khương Dự mà nói, xem như một cái tin tức tốt. Ngươi giết chết Lục Đệ. Nói như vậy, Lục Đệ thi thể vẫn còn ngươi chỗ nào? Ly hơi hơi mở miệng, Hoán vẫn còn cùng hai cái máy móc thần binh gian khổ chiến đấu. Cái này xếp hạng đệ tứ vương tộc, không muốn tại Ly trước mặt bại lộ thực lực, cho nên đánh cho rất vất vả. Nó còn muốn lấy Ly có thể rất nhanh chấm dứt chiến đấu, bắt nó cho giải phóng suốt. Nhưng mà Ly rồi lại không vội mà động thủ, ngược lại cùng Khương Dự hàn huyên. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Hoán trong nội tâm có chút khó chịu. Thi thể của nó hóa thành cho bụi rồi. Bất quá, ta nhặt hơi có chút tiêu bản trở về. Đối với các ngươi ám hư vương tộc thân thể, hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Khương Dự nhẹ nhàng nói ra, dù sao, lần thứ nhất cùng các ngươi ám hư vương tộc giao thủ, ta liền chịu không ít đau khổ. Lần thứ nhất gặp khó chơi như vậy ra hỏa, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, không thể không hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát thân thể của các ngươi cơ năng. A, Ly hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lúc này, trong lòng của nó, nhưng có chút đáng tiếc. Trên thực tế, lục đệ chết, cũng không phải nó nguyện ý thấy. Đối với nó mà nói, lục đệ còn có không ít giá trị. Ngươi nghiên cứu ra cái gì? Ly có một chút hiếu kỳ. Hết chương.